Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, phần 53. Phụ thân nói tùy hắn đi. Dù sao hắn cũng vô pháp kế thừa Sở gia. Sở gia dưỡng một cái nhị thế tổ tiền vẫn phải có. Sở Nghiêm chào phúng câu. Ôm bạn gái hỏi, không đề cập tới hắn. Người phía trước không phải nói tham gia cái gì đại tái. Còn phải thưởng. Hôm nay đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Triệu Giai thần sắc âm trầm xuống dưới. Nàng uể oải nói, ta là đệ nhị danh. Có cái gì hảo chúc mừng, Triệu Giai từ nhỏ liền thích viết đồ vật. Trước kia liền ở tạp chí thượng phát biểu quá không ít văn chương. Nàng bán chính là cao bằng cấp thiên tài mỹ thiếu nữ tay bút nhân thiết. Kinh doanh mấy năm, cũng có không ít fan. Phía trước Đế Đô Văn Học Võng cùng truyền thông công ty cùng nhau tổ chức yêu cầu viết bài hoạt động. Nàng cũng tham gia, vốn tưởng rằng đến giải thưởng lớn là nắm chắc sự. Ai hiểu được trống rỗng toát ra tới một cái cửu vĩ miêu. Sinh sôi đem nàng tế thành đệ nhị danh. Khẩu khí này, đổ đến nàng khó chịu vài thiên. Nghiêm, giúp ta tra tra cái kia cửu vĩ miêu, nàng muốn nhìn một chút đoạt giải thưởng lớn chính là người. Nào, nàng mới không tin cái gì một quyển thành thần thần thoại. Tốt nhất có thể tra ra cửu vĩ miêu trước kia hắc lịch sử. Vậy xuất sắc, hành, bất quá là một cái internet tay bút tư liệu. Vì hống hống bạn gái, Sở Nghiêm một ngụm đáp ứng. Sao chương 48 vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới sự. Này hai người cũng không nghĩ tới. Cửu vĩ miêu thế nhưng chính là Sở Thiên bên người nữ nhân kia. Tra được tư liệu thượng có Sở Bạch tên cùng bằng cấp. Còn mang thêm mấy chương gần chiếu. Trừ bỏ một chương đơn người chiếu. Mặt khác ảnh chụp đều là cùng Sở Thiên ở bên nhau khi bộ dáng. Triệu Giai bắt được điều tra kết quả. Tức khắc liền không bình tĩnh. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong mắt bốc hỏa. Ta liền nói vì cái gì giải thưởng lớn sẽ bị một cái trống rỗng xuất hiện người cướp đi. Nguyên lai đều là dùng tiền tạp. Sở Thiên cái kia ăn chơi trác táng, có thể cùng hắn quậy với nhau nữ nhân, có thể có cái gì tài hoa. Sở Thiên nhất am hiểu chính là vì nữ nhân vung tiền như rác. Tiêu tiền đều không mang theo chớp mắt, lần này nói vậy cũng là giống nhau. Vì hống nữ nhân này, dùng tiền tạp ra một cái thưởng cho nàng, nếu không vì cái gì ngắn đoạt giải sau, cửu vĩ miêu tân phát trường thiên đều không thế nào hỏa đâu. Vô sỉ. Bại hoại, không biết xấu hổ cẩu nam nữ. Triệu Giai sắc mặt âm trầm, nàng bắt lấy Sở Nghiêm nói. Nghiêm, giúp ta, Sở Nghiêm cong cong môi. Đơn giản, sao Sơ Bạch cùng Trương Dục ký hợp đồng lúc sau. Đem Thiên Tứ Đại Lục sửa lại sửa, tân sửa chữa Trương phát đi lên sau. Nàng ngắm liếc mắt một cái bình luận khu, bất đồng với phía trước chỉ có Tiểu Miêu 23 chỉ bình luận khu. Hôm nay giống như phá lệ náo nhiệt, xuất hiện không ít nhắn lại, bất quá nhìn lướt qua nhắn lại nội dung, nàng hơi hơi trừ mi, mưa bụi, chấm điểm trừ 2, rất thất vọng, từ đoạt giải ngắn nơi đó sơ qua tới. Kết quả phảng phất là hai người viết, hành văn kém, thất vọng, ngon, chấm điểm trừ 2, 1, đồng cảm, bỏ quên, thật hoài nghi kia ngắn là như thế nào đoạt giải, tôn trống trơn. Chấm điểm trừ 2, viết đây đều là cái gì a? Còn thảo một quyển thành thần nhân thiết, Đế Đô Văn Học Võng cũng thật là sa đọa, cái gì rác rưởi văn đều có thể thượng bảng đề cử. Mỹ giáp, chấm điểm trừ 2, như vậy hành văn cũng có thể đoạt giải. Sợ không phải dùng tiền tạp ra tới đi. Bình luận khu xuất hiện ra rất nhiều phụ phân, bình luận ngữ điệu đều là một bộ ôm hy vọng mà đến. Kết quả thất vọng tột đỉnh. Còn ẩn ẩn có người mang hướng gió, hướng phía trước đoạt giải ngắn mặt trên xả, giữa những hàng chữ đều lộ ra cửu vĩ miêu là hộp tối thao tác. Mới đoạt giải ám chỉ, ngẫu nhiên có mấy cái người qua đường võng hữu đưa ra đúng trọng tâm bình luận. Cảm thấy không như vậy tao, tuy rằng giả thiết có điểm phức tạp, nhưng cũng rất đẹp a. Đáng tiếc Thiên Tứ Đại Lục mới vừa phát biểu không lâu. Thích nhắn lại người qua đường không mấy cái. Này đó đúng trọng tâm bình luận cũng thực mau đã bị áp xuống đi. Sơ Bạch không để ý. Internet bình luận loại sự tình này. Cách máy tính võng tuyến, ai cũng không biết màn hình kia ngồi ngay ngắn người là ai. Tự nhiên há mồm liền phun cũng không ít, nàng căn bản không biết. Hiện đại xã hội còn có một loại chức nghiệp, gọi là thủy quân, chức nghiệp lấy tiền làm việc, đem tân sửa chữa chương phát đi lên. Sơ Bạch đóng máy tính liền không lưu ý, nhưng kế tiếp, việc này càng nháo càng lớn. Có người ở xã giao trang web thượng đã phát thiệp, nói Sơ Bạch ngắn là hối lộ yêu cầu viết bài tổ ủy hội. Hộp tối thao tác, dùng tiền tạp thưởng, thậm chí liền thiên tứ đại lục đều bị treo lên sao chép danh hào. Còn làm một phần vỉ pha màu, treo ở trên mạng tùy ý mọi người quan khán. Cái này, trên mạng liền tạc, võng văn vòng luẩn quẩn, sao chép phong ba liên tiếp không ngừng, có không thèm để ý người. Tự nhiên cũng có trong mắt dung không dưới một cái hạt cát người. Phàm là cùng sao chép dính dáng, mặc kệ thật giả, luôn là nháo đến tinh phong huyết vũ, ở vỉ pha màu, bằng chứng dưới. Cộng thêm thủy quân cố tình dẫn đường, cấp tiến một chút các võng hữu cùng thủy quân rất nhiều dũng mãnh vào thiên tứ đại lục bình. Luận khu, làm cửu vĩ miêu lăn ra võng văn vòng luẩn quẩn, thế tới rào rạt bộ dáng, huyết tẩy đồ bản tư thế, làm vây xem ăn dưa người khiếp sợ. Đáng tiếc chính là, loại này diễu võ dương ngoài tư thái cũng không có lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bởi vì cửu vĩ miêu nàng. Nàng cư nhiên tự mang một người thâm niên phen não tàn. Này phen não tàn lấy một địch mười, miệng lưỡi lưu loát, theo lý cố gắng, khẩu chiến đàn nho, không mang theo chữ thô tục từ ngữ thao thao bất tuyệt. Đem một chúng phun cửu vĩ miêu người tất cả đều dỗi trở về. Vì pha màu, thỉnh làm chuyên nghiệp một chút ở lấy ra tới. Chỉ hươu bảo ngựa, giống thật mà là giả đồ vật, có phải hay không mù. Hối lộ giám khảo, có bản lĩnh lấy ra chứng cứ a? Gì, không chứng cứ, cáo ngươi bịa đặt, đừng tưởng rằng tránh ở võng tuyến sau lưng liền không có việc gì. Internet bịa đặt, cũng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm mà ni dỗi trở về còn chưa đủ. Phen não tàn bắt đầu cấp cửu vĩ miêu soát lễ vật. Kia từng hàng AMB lễ vật tạp đi ra ngoài. Sinh sôi đem chính hắn cấp bậc tạp thành hoàng đế. Cũng thành công đem thiên tứ đại lục áng văn này đưa lên trang đầu. Những cái đó bị hắn dỗi trở về các võng hữu tắt lửa. Đáy lòng thầm mắng, mẹ nó, này chẳng những là cái não tàn, vẫn là cái thổ hào não tàn. Cấp tiến các võng hữu chìm xuống, chỉ còn lại có cẩn trọng thủy quân, còn ở nghiêm túc nỗ lực công tác. Tóm lại, như vậy một nháo, thiên tứ đại lục nhiệt độ bỗng chốc liền lên rồi. Hơn nữa bị tạp thượng lễ vật đứng đầu bảng trang, điểm tiến vào người nhiều, có hàng năm trà trộn internet các trong vòng võng hữu mắt sắc phát hiện. Cái này não tàn thổ hào ID ra không kém tiền. Như thế nào như vậy quen mắt đâu? Mấy năm trước, đã từng ở võng hồng chủ bá vòng lưu lại hiển hách uy danh. Lại mai danh ẩn tích trong truyền thuyết nhân vật, giống như đã kêu tên này. Lúc trước, Internet phát sóng trực tiếp mới vừa hứng khởi kia trận, danh tác tạp lễ vật người cũng không nhiều. Đại gia càng có rất nhiều thuần thưởng thức, ngẫu nhiên soát điểm tiểu lễ vật, thẳng đến ra không kém tiền cái này ID xuất hiện. Hiện ra không giống nhau phong cách, hiện tại võng hồng phát sóng trực tiếp trong giới nổi danh tiểu yêu nhi. Gửi gắm tình cảm nhi, còn có mạc ngữ, được xưng phát sóng trực tiếp giới tam đại nữ thần. Đều là ra không kém tiền phủng hồng, lúc trước này tam nữ thần vẫn là danh điều chưa biết tiểu nha đầu. Ra không kém tiền dùng từng đám lễ vật, trực tiếp đem các nàng đưa lên nữ thần bảo tọa, có người lén tính toán quá, ra không kém tiền ít nhất tạp mấy trăm vạn đi ra ngoài. Này đã không ngừng là thổ hào, quả thực là thổ hào trung thổ hào, chiến đấu cơ trung chiến đấu cơ, não tàn trung nhị thiếu niên điển hình đại biểu. Có mấy trăm vạn làm gì không tốt, hiện thực liền nữ minh tinh đều có thể bao dưỡng. Cố tình tạp cấp cách màn hình máy tính người, trà trộn trên mạng kẻ có tiền không ít, ra tay như vậy rộng rãi vẫn là đầu một hồi thấy. Từ đây lúc sau, cấp chủ bá tạp tiền thành phong trào, mỗi một cái tạp tiền tạp thành hoàng đế cấp bậc ID. đều bị người nói chuyện say sưa. Nhưng ra không kém tiền đã từng sáng lập kỷ lục, cho tới bây giờ cũng không có người đánh vỡ. Hắn đột nhiên xuất hiện, cùng đột nhiên biến mất, cũng thành một điều bí ẩn. Hiện tại, cái này trong truyền thuyết thổ hào ID lại xuất hiện. Còn từ phát sóng trực tiếp vòng hỗn đến võng văn vòng. Biến thành thiên tứ đại lục phen não tàn. Đây là bản nhân, vẫn là những người khác giả tá ra không kém tiền cái này ID. Làm cho mánh lới, phải biết rằng ra không kém tiền trước kia tuy rằng đối tam đại nữ thần vung tiền như rác. Nhưng trước nay đều bãi chính là bá đạo tổng tài cao lãnh nhân thiết. Căn bản sẽ không tự mình kết cục xé bước. Hiện giờ hắn cái này hành động, làm không ít võng hữu trêu chọc. Này nếu là bản nhân, tổng không phải là rốt cuộc gặp chân ái đi. Vô luận thật giả, có thổ hào ra không kém tiền thêm vào. Cửu vĩ miêu tân văn thiên tứ đại lục nháy mắt thắng được siêu cao chú ý độ. Một ít xem náo nhiệt người ùa vào tới. Mới đầu là vì chiêm ngưỡng ra không kém tiền đại danh. Nhân tiện nhìn xem chân ái. Kết quả nhìn nhìn, không ít võng hữu không tự giác xa vào ở trong đó. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mỗi ngày thượng tuyến chờ thiên tứ đại lục đổi mới đã thành lệ thường. Ngọa táo, này văn có độc a, hắc nắm như thế nào có thể như vậy manh? Cửu vĩ thiên hồ đều là màu trắng, lấy bạch phi tôn, vì cái gì liền hắc nắm một con là màu đen? Cái kia đối hắc nắm sủng ái có thêm ca ca. Là thật ca ca, vẫn là giả ca ca a? Cái kia chỉ trong bóng đêm lộ quá một mặt, xem hắc nằm ánh mắt lạnh đến rớt cha nam nhân, là ai a quăng ngã, hảo muốn nhìn chương sau, chính là không, có, không ít người mắt trông mong nhìn cửu vĩ miêu đổi mới số lượng từ. Một ngày mới đổi mới 2-3 ngàn tự, đây là không phải quá ít điểm money nhìn xem các đại thần, đều sừng sững ở thần đàn. Mỗi ngày như cũ 6 ngàn tự lót nền, nhìn nhìn lại cùng thế hệ tân nhân, ngày càng 9 ngàn tùy tiện đều có thể lôi ra tới một chuỗi. Người mới 2-3 ngàn tự, muốn hay không như vậy lười. Một kênh dạy chằng chịt hữu ở bình luận khu thúc dục càng. Dần dần mà, những cái đó thủy quân soát rác rưởi bình luận bị bao phủ. Phía trước nháo đến ồn ào huyên náo, hối lộ cùng sao chép. Như là cái chê cười giống nhau, không người chú ý, sao đế đô mỗ biệt thự nội, ẩn sâu thân cùng danh mỗ thổ hào sao thật phen não tàn. Phủi phủi ống tay áo, hư cười, cùng ra đấu, bất quá như vậy, đánh sập thủy quân sau. Hắn lấy ra di động, bắt sở nghiêm điện thoại, kia đầu mới chuyển được, hắn liền không ngừng đốn liên tiếp mắng phun ra đi. Sở nghiêm, người con mẹ nó cũng chỉ biết núp ở phía sau mặt chơi này đó bất nhập lưu nham hiểm chiêu số. Tư sinh tử chính là tư sinh tử, cho ngươi long bào cũng không đảm đương nổi thái tử. Ngươi cho rằng như vậy là có thể cho ta gia tăng điểm đen. Nói cho ngươi, lão tử không sợ, còn có ngươi cái kia bạn gái, kỹ không bằng người, liền cảm thấy người khác là đi rồi cửa sau. Phi, ngươi cùng Triệu Giai thật là trời đất tạo nên một đôi rác rưởi. Thấy các ngươi liền ghê tờ money ngươi làm nàng cấp lão tử chờ. Nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị. Mắng xong, sợ ăn chơi trác táng thập phần sảng khoái cắt đứt điện thoại. Đều không cho sở nghiêm phản ứng cơ hội. Sơ bạch bị hắc, ngay từ đầu không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nàng căn bản còn không có ý thức được. Kia liên tiếp soát bình luận, là thủy quân loại này sinh vật soát, nàng không ý thức được, nhưng không chịu nổi sợ ăn chơi trác táng là cái đủ tư cách phen não tàn. Thấy có người chỉnh chính mình đùi vàng, sao có thể thờ ơ, trên mạng này một bộ đùi vàng không rõ ràng lắm, hắn thục a, ngắn ngủn mấy ngày, chẳng những dựa thế đem sơ bạch tân văn xào nhiệt, còn tìm hiểu nguồn gốc sờ đến sau lưng làm chủ giả. Quả nhiên là sở nghiêm cái kia quý tôn tử, còn có hắn cái kia bạn gái Triệu Giai, đều không phải cái gì hảo hóa. Sở thiên hư hư vài tiếng, không phải khinh thường ăn chơi trác táng sao, hắn khiến cho bọn họ nhìn xem, ăn chơi trác táng phát điên tới, kia mới là không muốn sống. sao Sở Thiên cũng là đế đô đại học học sinh, đương nhiên lấy hắn ăn chơi trác táng thân phận, này đại học là dùng tiền tạp đi vào, bên ngoài nói thật dễ nghe điểm, kêu, đặc chiêu, này, đặc chiêu cùng những cái đó có thất tài thật liêu bị đặc chiêu học sinh bất đồng. Đơn giản là tiền quyền giao dịch, Sở gia bỏ vốn tài trợ trường học, cấp nhà mình không nên thân nhi tử lộng một cái nhập học danh ngạch. Điểm này, ở đế đô đại học tiện nội tất cả đều biết, tuy rằng không đến mức đến khinh thường trình độ, nhưng nhiều ít vẫn là có người sẽ dùng có sắc ánh mắt đi đối đãi. Bất quá Sở Thiên là ai? Tùm ăn chơi trác táng nhân thiết, lãng bay lên, hắn căn bản không để bụng người khác cái nhìn, thậm chí ở cùng Hồ Bằng Cẩu hữu uống rượu khi, vô ý nói lỡ miệng, hắn đệ đệ bạn gái. Văn học viện tài nữ Triệu Giai, cũng là đi, đặc chiêu chiêu số tiến vào, ngọa táo, này liền ngã phá một đám người mắt kính, Triệu Giai cùng Sở Thiên không giống nhau, bán chính là cao bằng cấp thiên tài mỹ thiếu nữ tác gia nhân thiết. Dung mạo rào hảo, khí chất xuất chúng, phẩm học kiêm ưu, phát biểu quá văn chương nhiều lần đoạt giải, có thể nói tài nữ, không riêng ở ứng dụng mạng xã hội thượng có được một số lớn fan. Ở đế đô đại học nội, đối nàng có hảo cảm người cũng không ít. Hết chương.